Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chương 3271 Phù Đồ Ma phần 3. Lại thêm cả Nguyên Tịch và Tô Ngọc như vậy, chứ nói chi. Nhân số sau khi được xác định, Nguyên Tịch dẫn bọn họ đi vào trong lều vải. Mỗi người đều lấy những vật tư mang tới từ nhân gian. Sau đó, Nguyên Tịch phân cho tổ nhiệm vụ, giao cho Diệp Thần. Mình mang theo hai người xuất phát. Mấy trăm cây số, vì để tiết kiệm pháp lực, bọn họ đều dựa vào đi bộ. Trên đường đi trải qua những nơi đều là những dòng sông, rừng rậm, sơn dã, làm cho Diệp Tiểu Mộc cảm giác tựa như nơi đây hoang tàn vắng vẻ, như là về thời nguyên thủy vậy. Bất quá, trong rừng rậm nguyên thủy này không phải là ẩn chứa mãnh thú, mà là những tà vật, đủ các loại tà vật. Mỗi một ngày đều phải chiến đấu, mà mỗi một lần chiến đấu đều là chiến đấu nguy hiểm. Đường còn chưa đi đến một nửa, đã có mấy người bị thương, bị hộ tống trở về. Diệp Tiểu Mộc cuối cùng cũng minh bạch ý nghĩa của việc thí luyện. Mặc kệ là pháp thuật công hội vai vế đến mức độ nào, loại hành động thí luyện này xác thực là rất quan trọng. Đây không phải là diễn luyện, không phải là luận võ, mà đây là chiến đấu thật sự. Có rất nhiều sự kiện, vật gặp được không thể diễn tả bằng lời, chỉ có trong chiến đấu mới có thể giác ngộ. Mặc dù mình chỉ là đoàn tham quan, nhưng có một số thời điểm nguy cấp trong chiến đấu, đến bọn họ cũng sẽ tiến bộ. Các đồ vật lấy được, Diệp Tiểu Mộc cũng quan sát, thấy Nguyên Tịch và mấy cường giả cầm đầu, mặc kệ bọn họ nhân phẩm như thế nào, trên đường đi đều la lối mọi người om sòm, kênh kiệu, nhưng thật sự là thực lực rất mạnh. Không riêng gì về chênh lệch thực lực, bọn họ ở trong chiến trận cũng xử lý các chi tiết đều là dẫn đầu rất nhiều. Diệp Tiểu Mộc không ngừng quan sát học tập, sau đó vận dụng vào trong chiến đấu, có thể cảm giác được năng lực thực chiến của mình cũng đề tăng một chút. Nơi đây không phân ban ngày ban đêm, cùng với quỷ vực cũng giống như vậy, tia sáng đều từ ngọn nguồn linh khí, bao gồm cả núi đá, dòng nước đều có thể tỏa sáng. Toàn bộ thế giới nhìn qua đỏ rực, có điểm giống như lúc hoàng hôn ở nhân gian. Bọn họ đem nhục thân chiếu qua đây, ở chỗ này không cần ăn ngủ, nhưng mỗi một lần trải qua đại chiến, tất cả mọi người phải nghỉ ngơi mấy giờ, thổ nạp, điều tức, xử lý vết thương, rồi bố trí các pháp khí để chuẩn bị chiến đấu. Họ lấy xuống những cái cọc gỗ đào khắc phù văn, như vậy có thể tránh cho tà vật bình thường xâm lược. Sau đó họ lấy trong bọc ra những pháp khí để bày trận. Bất quá phạm vi kết giới này rất lớn, cũng chỉ có thể phòng ngừa tà vật bình thường, còn có tác dụng cảnh cáo một chút. Một khi có tà vật tới gần sẽ lập tức cảm giác được, sau đó phái người đi ra xem. Theo khoảng cách càng đi vào sâu, tà vật gặp phải càng nhiều, nhưng cũng không phải là tà vật nào cũng công kích bọn họ. Những tà vật này phần nhiều cũng không phải lần đầu tiên gặp nhân loại. Có một số có trí thông minh, biết mình không phải là đối thủ, ngược lại lại chạy ra xa. Nhưng cũng có rất nhiều con tu vi rất mạnh, tà tính khó trừ, sẽ nghĩ đến biện pháp công kích bọn họ. Tóm lại, một đường đi như thế này đối với Diệp Tiểu Mộc mà nói là những trải nghiệm trong đời chưa từng có. Trải nghiệm lớn nhất chính là giống như đi vào công viên kỷ Jura vậy. Trên bầu trời, bay hay là chạy trên mặt đất, các loại tà vật đủ loại hình cổ quái, thật sự là thiên kỳ bách quái. Mở rộng tầm mắt, những ngày trảm yêu trừ ma này cũng thu hoạch được không ít. Rất nhiều linh cốt của yêu quái, nội đan, đại bộ phận đều được ghi về ghi công, một phần nhỏ chia cho mọi người ăn luôn. Diệp Tiểu Mộc bởi vì thực lực chênh lệch, cũng không quen nhiều những người khác, không ai thèm để ý đến bọn họ. Đại đa số thời điểm là họ tụ lại một chỗ, chỉ có Tô Ngọc đối với bọn họ vẫn chiếu cố một chút. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu đối với Tô Ngọc ấn tượng không tốt lắm, cảm giác hắn có chút láo cá, trong rất nhiều phương diện đều là mấy tên giống như tài xế già, chứ không giống một pháp sư. Trước đó đã nghe Tô Yên nói, Tô đại công tử ở trong pháp thuật giới, hàng đệ tử đời thứ hai, là có tiếng là đào hoa, hào khí, bằng hữu rộng, chính là không chịu chăm chỉ tu luyện, đến cha hắn cũng đau đầu, nhưng cũng chẳng quản được hắn. ấy thế mà ở chung một đoạn thời gian, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy hắn có ưu điểm, chính là người này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net